Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 355 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người mà có thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video nha. Còn nếu như bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn thì có thể ủng hộ cho Lát thông qua các hình thức như là ví Momo nè, PayPal nè hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới phần mô tả dưới video nha. Rồi chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Vì cái chết của Thanh Long và sự tình về Hàn Lập, trưởng lão hội đã ra quyết định, cho nên tất cả mọi việc ở trong Thiên Nguyên Thành chỉ trong thời gian ngắn hết thảy đều khôi phục lại như thường. Tựa như theo lời của Ngân Phát lão giả, với tình huống không có bất cứ ai tiết lộ cái thông tin ra, tồn tại bình thường ở trong thành căn bản không biết một tu sĩ hợp thể trung kỳ của nhân tộc đã vẫn lạc mất đi. Đương nhiên, cái tin tức này cũng không có giấu giếm được Lâm Loan tiên tử. Ngay khi biết được tin này, nữ tử này ngoại trừ có chút thất thốt, khiếp sợ tại chỗ, thì từ đó về sau cũng không có bất cứ hành động nào khác thường cả. Nhưng từ nay về sau cũng không hề đề cập tới cái sự tình của Thanh Long thượng nhân nữa, phảng phất như chưa từng biết qua người này vậy. Bất quá cái sự tình lôi kéo Hàn Lập gia nhập vào trưởng lão hội tiến hành cũng không quá thuận lợi. Bởi vì trong thời gian này, Hàn Lập thủy chung không có lộ diện. Đối với cái đám thuyết khách bên ngoài thì cũng chỉ nói rằng hắn đang bế quan tu luyện một loại đại thần thông nào đó mà thôi. Điều này khiến cho Kim Việt thiền sư rất là bó tay bó chân, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi mà thôi. Bất quá ngoại trừ Kim Việt thiền sư, Ngân Quang tiên tử và các tồn tại hợp thể kỳ bên ngoài cùng các trưởng lão khác đều rất nhanh bị cuốn vào trong tranh đấu với đại quân ma tộc. Rốt cuộc cũng không rảnh mà quan tâm tới sự tình của Hàn Lập nữa. Thậm chí ngay cả Ngân Phát lão giả sau mấy lần hỏi tới thì cũng đâm đầu vào ứng phó với đại quân ma tộc. Lúc này đại quân ma tộc tuy còn chưa phát động lực lượng chủ yếu công thành, nhưng mấy ngày tấn công quấy nhiễu một lần vô hình chung lại hung mãnh hơn rất nhiều. Thậm chí trong những lần tiến công này còn bắt đầu đã xuất hiện cảnh không ít tu sĩ luyện hư kỳ vẫn lạc. Kể từ đó, đám trưởng lão Thiên Nguyên Thành càng không dám chậm trễ chút nào. Mỗi lần ma tộc công thành đều có hai ba gã trưởng lão xuất hiện cùng một chỗ tọa trấn thì mới có thể hơi chút yên tâm được. Cùng với đó, bên trong Thiên Nguyên Thành bắt đầu vận hành toàn bộ những cái thủ đoạn đã chuẩn bị từ trước kia. Các nhân công trong các luyện khí phường đã triển khai ra toàn bộ, bắt đầu không tiếc tổn hao tài liệu luyện chế ra một ít pháp khí linh cụ. Đồng dạng, những tu sĩ am hiểu chế phù chi đạo cũng bắt đầu tụ tập lại một chỗ. Đồng dạng cũng ngày đêm chế ra đại lượng đê giai linh phù. Đối với đại chiến quy mô lớn như vậy, đối với một ít trung cao giai linh phù, ngược lại không có tác dụng bằng số đê giai linh phù này. Dù sao, một tấm trung giai linh phù được luyện chế thành công ra thì lượng tài liệu cùng thời gian hao phí tương đương với trên mấy chục cái tấm đê giai linh phù cùng loại. Mà đây cũng chưa tính tới cái tỷ lệ luyện chế thành công giữa hai cấp bậc này, căn bản là không thể nào đánh đồng được. Về phần những cao giai linh phù kia, trừ một ít đại tông sư ra, những người khác căn bản là vô pháp luyện chế ra được. Ngoài trừ đại lượng luyện khí phù ra, trong thành còn có rất nhiều nhân loại lực sĩ cùng đi giai tu sĩ cũng được động viên gia nhập vào đại quân. Cũng bị biên chế vào mấy chi đội ngũ, nhân số khổng lồ không đồng nhất, dùng để duy trì lực lượng dự bị cho Thiên Nguyên Thành. Trừ những cử động bên ngoài này ra, từng cái pháp trận cấm chế trong Thiên Nguyên Thành từ trên xuống dưới một lần nữa được kiểm tra lại vài lần. Đảm bảo cho đến lúc đối kháng với đại quân ma tộc sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nói ngắn lại, trong Thiên Nguyên Thành hoàn toàn nổi lên một hồi cuồng phong trước đại chiến. Cứ như vậy, thời gian nhanh chóng trôi đi, trong nháy mắt đã qua nửa năm. Một ngày này, trong đại điện nghị sự của trưởng lão hội, Ngân Phát lão giả đang cùng Kim Việt thiền sư bàn luận những cái sự tình khẩn cấp có quan hệ tới ma tộc, thì bỗng nhiên đại môn nghị sự điện được mở ra. Một gã ngân vệ theo đó mà vội vàng chạy vào. Đây đúng là một gã thủ vệ ở ngoài đại điện, Thiên Uyên vệ. Hãy cho người tự tiện sống vào. Ngân Phát lão giả thấy cảnh này sắc mặt không khỏi trầm xuống, không giận mà uy quát hỏi. Dạ hội bẩm đại nhân, linh khí trong thành tựa hồ có điều gì đó không thích hợp á. Tựa hồ có cái vị tiền bối nào đó muốn độ kiếp tiến giai rồi kìa. Vệ sĩ này vội vàng thi lễ nhưng lại có chút bối rối đáp. Tiến giai, chẳng lẽ cái vị đạo hữu nào muốn tiến giai hợp thể trung kỳ hả? Như vậy cũng là chuyện tốt đó, nhưng ngươi cũng không cần bối rối vậy chứ. Ngân Phát lão giả khẽ giật mình, thần sắc hơi trì hoãn xuống rồi nói: Dạ, nhưng thiên tượng xa xa lại quá mức lợi hại rồi, không hề giống như cảnh sơ cảnh mà tu sĩ tiến giai hợp thể trung kỳ đâu, tự hồ còn so với tràn cảnh tiến giai hợp thể hậu kỳ còn lợi hại hơn vài phần nữa đó. Tên vệ sĩ kia thoáng nuốt một ngụm nước bọt, có chút sợ hãi nói: Lại có chuyện như vậy sao? Đại sư, chúng ta cũng nên ra bên ngoài nhìn xem một chút đi. Ngân Phát lão giả cả kinh, tâm niệm nhanh chóng chuyển động, thì liền quay người nói với Kim Việt thiền sư một bên: Được lắm, lão nạp đối với cái vị đạo hữu độ kiếp tiến giai này cũng có chút hứng thú nữa nha. Kim Việt thiền sư đáp ứng một tiếng. Vì thế dưới sự dẫn đường của tên vệ sĩ kia mà hướng ra ngoài điện đi tới. Vừa ra khỏi cái tầng cấm chế ngoài điện, sắc mặt của Ngân Phát lão giả liền thoáng thay đổi đi. Với thần niệm tu vi hợp thể trung kỳ như hắn, tự nhiên sẽ rất dễ dàng cảm ứng được linh khí bên ngoài có chút dị thường. Vốn tất cả đều bình ổn, nhưng giờ phút này tất cả đều trở nên rất là hoạt bát linh động, tựa hồ có thứ lực lượng đáng sợ nào đó vô hình chung ảnh hưởng tới. Bất giác bước chân của lão giả lại nhanh thêm vài phần. Trong nháy mắt, hắn và Kim Việt thiền sư đã đến một sân thượng rộng chừng hơn 10 trượng. Tại đây đang có hơn 10 vệ sĩ tụ tập cùng một chỗ, trợn mắt liếu lưỡi nhìn về phía một phương hướng đồng nhất. Lão giả nhướng mày, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Những cái vệ sĩ kia lúc này mới cả kinh, phát hiện ra lão giả cùng Kim Việt thiền sư đã đến. Lúc này đều chột dạ, nhao nhao tiến lên khom người thi lễ. Tinh quang trong mắt lão giả chợt lóe, đang muốn răn dạy thuộc hạ vài câu, thì Kim Việt thiền sư ở một bên lại bỗng phát ra một tiếng ồ đầy kinh ngạc. Lão giả quay đầu nhìn lại, lại phát ra Kim Việt thiền sư cũng đang hướng về phía đám vệ sĩ nhìn lúc trước nhìn lại, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nội tâm của lão giả theo đó mà khẽ rùng mình một cái, bất chấp những cái vệ sĩ kia mà cũng vội vàng hướng bên kia nhìn lại. Chỉ thấy ở một nơi xa xa không biết bao nhiêu dặm ở cuối chân trời đã biến thành một mảnh đỏ bừng, từng đoàn hỏa vân đỏ thẫm lưu chuyển ngưng tụ không ngừng, phản phất như từng quả hỏa cầu khổng lồ quay cuồng không ngừng ở trên không trung vậy. Mà ở bên dưới hỏa vân lại là vô số vòng sáng đủ mọi màu sắc đang nhanh chóng tụ hội lại, cùng đan vào một chỗ, mơ hồ hình thành từng đạo cầu vòng thất sắc rực rỡ vô bì. Xích vân, hỏa cầu, cả hai đều tương giao hô ứng lại với nhau, linh quang chói mắt cực kỳ, cơ hồ đem non nửa Thiên Nguyên Thành che kín lại, thành thế to lớn cực kỳ. Nhưng đây cũng chưa phải là hết, chỉ thấy một cổ linh áp bàng bạc ẩn ẩn từ trên thiên không truyền tới, càng làm cho nhân tâm kinh lạnh vô cùng. Linh áp này tuy bởi vì từ quá xa truyền lại, cho nên chỉ cảm ứng được một phần nhỏ như gốc băng sơn mà thôi, nhưng nó cũng khiến cho rất nhiều người cảm thấy hít thở khó thông được. Hơn nữa càng ngày càng tăng lên, phản phất như đây chỉ là một phần chuẩn bị cho một thứ gì đó đáng sợ hơn rất nhiều lần. Thiên tử hôm nay quả nhiên không giống như tu sĩ trung kỳ độ kiếp đâu. Kim đạo hữu nè, chờ tôi qua đó xem xét cái đã. Cho dù vị đạo hữu nào độ kiếp đi chăng nữa thì với bổn thành cũng là đại dẫn rồi, chúng ta nhất định phải tới hộ pháp một hai phần để ngừa có người tới quấy rầy á. Lão giả kinh hỉ dị thường, cơ hồ không chút lưỡng lự hướng tăng nhân mà nói: Điều này là tự nhiên rồi, công huynh không cần nói thì bần tăng cũng muốn đi qua tham xét tu sĩ hậu kỳ độ kiếp một phen. Âu cũng là một phen đại cơ duyên đó nha. Nếu ở phụ cận quan sát được một hai, đối với con đường tu luyện về sau sẽ có lợi ích thật là lớn đó nha. Kim Việt thiền sư tự nhiên có chút tâm tư mà không đáp ứng hoàn toàn, thần sắc nghiêm nghị nói. Lão giả nghe vậy liền gật đầu, lúc này tay áo rung lên, một tia bạch quang theo đó mà bay ra, đem thân hình của hắn bao lại, rồi lập tức đằng không hướng phía xa xa phá không bay đi. Kim Việt thiền sư sau một tiếng Phật hiệu, ngoài thân liền tuôn ra một mảnh phạm văn, cùng hóa thành một đoàn kim quang theo sát bay đi. Lúc này những vệ sĩ kia mới cung tiễn hai người, rồi lại tiếp tục tụ lại thành hai ba nhóm, đối với thiên tượng xa xa kia mà bắt đầu nghị luận nháo nhào lên. Không chỉ riêng Ngân Phát lão giả cùng Kim Việt thiền sư, toàn bộ đỉnh cấp tồn tại ở trong Thiên Nguyên Thành đều bị kinh động không nhỏ. Vô số độn quang từ bốn phương tám hướng liền hiện lên, đều hướng trung tâm thiên tượng mà bay tới. Trong những độn quang kia có không ít là những tu sĩ tu vi trung giai, tuy nhiên với cái tràng cảnh ngày hôm nay cũng không hứng thú mà truy tìm ngọn nguồn sự kiện, nhưng gặp cảnh này cũng không phải là không thể từ đó rút ra được chút cảm ngộ gì, chỉ đứng tại chỗ mà trơ mắt nhìn, đương nhiên cũng không tránh khỏi ở phụ cận nghị luận một phen. Thuyết pháp của bọn hắn có đủ mọi loại, có người nói đây là do một kiện linh bảo hiện thế gây ra, có kẻ lại nói là do một đầu linh thú đại thần thông thôn vân thổ vụ. Đương nhiên, thuyết pháp được ủng hộ nhiều hơn cả chính là cho rằng một vị đại thần thông chi sĩ nào đó độ kiếp gây ra. Trong đám tu sĩ này, kẻ có kiến thức mơ hồ đoán ra được đây là thiên kiếp do tu sĩ hợp thể kỳ độ kiếp mới có thể kinh người như vậy. Đương nhiên, những tu sĩ này tuyệt không thể tưởng tượng được, cho dù ngay cả đám tồn tại hợp thể kỳ khi tiến gần tới phụ cận đồng dạng cũng chấn động vô cùng. Ngân Phát lão giả cùng Kim Việt thiền sư cũng không phải là nhóm đầu tiên bay tới nơi đây. Vốn dĩ là có hơn 20 tu sĩ cấp luyện hư kỳ khá gần ở nơi này. Thiên tượng bất thình lình xảy ra, họ liền tiến sát tới nơi này ngoài trăm dặm, không ngừng huyền phù xa xa quan sát tất cả. Ngân Quang tiên tử bất ngờ cũng ở trong đó. Nữ tử này liếc mắt một cái liền nhận ra lão giả cùng Kim Việt thiền sư hai người. Từ xa xa đã gật đầu chào nhau, rồi lại ngưng trọng nhìn về phía xa xa. Thế nữ tử này không có ý tứ tiến lên nói chuyện với nhau. Ngân Phát lão giả cùng Kim Việt thiền sư không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, liền dừng độn quang lại ở phụ cận không xa. Đại sư nè, nếu tôi nhớ không lầm, cái phiến khu vực này tựa hồ chỉ có mỗi hàng đầu hữu là có tu vi hợp thể trung kỳ ở lại nơi này thôi. Ngân Phát lão giả vâng về cái chòm râu một cái, bỗng nhiên hướng Kim Việt thiền sư rồi hỏi. Đúng vậy, hàng đầu hữu đích xác là trú ở phụ cận nơi này, hơn nữa tựa hồ vừa dặn ở trung tâm thiên tượng nữa cả. Kim Việt thiền sư chậm rãi nói. Nói như vậy, sự việc hôm nay chính là do hàng đầu hữu dẫn xuất ra rồi. Chẳng lẽ hắn lần này bế quan chính là trùng kích hậu kỳ cảnh giới sao? Ngân Phát lão giả nhẹ thở ra một hơi, có chút chần chờ nói. Chỉ sợ thật sự là như vậy rồi. Hôm nay giống như thoạt nhìn hoàn toàn chính xác là do hắn trùng kích hậu kỳ cảnh giới mà dẫn xuất ra. Bất quá tự hồ so với thanh thế lần trước lão nạp thấy qua thì tự hồ còn lớn hơn rất nhiều đó nha. Cái này khiến cho bần tăng rất là nghi hoặc đó. Kim Việt thiền sư ngóng thấy thiên tượng cách đó không xa, ngày càng kinh người, có chút không quá khẳng định nói. Điều này cũng không có cái gì là kỳ quái cả. Thiên tượng trùng kích hậu kỳ cảnh giới nguyên bản không ai giống ai cả. Thành thế to lớn không gì bằng này, ngược lại cũng không phải là chuyện xấu đâu. Nói như vậy, thiên tượng càng kinh người thì càng chỉ rõ người độ kiếp thực lực càng không như bình thường. Nhưng độ khó đồng dạng cũng viễn siêu thường nhân tưởng tượng được. Thiên tượng kinh người như vậy, xem ra hàng đầu hữu cũng không nhất định có thể thành công vượt qua. Ngân Phát lão giả suy nghĩ sâu xa một chút, thoáng đâm chiêu rồi nói. Giống như chúng ta, kẻ tại hợp thể trung kỳ cảnh giới như vậy, không biết tại nhân yêu hai tộc trong đó có bao nhiêu vị đạo hữu nữa. Nhưng có thể đột phá hậu kỳ cảnh giới cũng có qua chỉ thừa thớt có mấy vị mà thôi. Lão nạp nếu nhớ không có lầm, chuyện hàng đạo hữu mới tiến giai vào trung kỳ cảnh giới hẳn không có bao lâu. Nhanh như vậy mà bắt đầu đánh sâu vào hậu kỳ bình cảnh, cái loại tốc độ tu luyện này cũng không tránh khỏi là quá yêu nghiệt một chút rồi. Liền đến cái tộc của ta, từ thời thượng cổ khi xưa, mấy cái vị đại danh đỉnh đỉnh ở trong truyền thuyết chỉ sợ cũng chỉ như vậy mà thôi. Kim Việt thiền sư gật đầu, hoàn toàn đồng ý nói với ý kiến của lão giả tóc bạc. Nhưng cũng là bởi vì hàng đầu hữu thiên phú quá mức kinh người, một bước này sợ rằng khó mà vượt qua được đó nha. Dẫu sao trong thời gian ngắn như vậy, hàng đầu hữu căn cơ có một phần hơi nông cạn, chỉ sợ trình độ khó khăn lại gia tăng đánh sâu vào bình cảnh đó. Lão giả tóc bạc đôi mắt hơi híp lại rồi nói. Tất cả chuyện này đều là người ta suy đoán trong lời nói mà thôi. Cụ thể kết quả như thế nào còn cần hai ta rửa mắt chờ đợi nữa. Hàng đạo hữu nó không chừng còn có thể để cho người ta thất kinh đó nha. Kim Việt thiền sư lại cười khẽ rồi trả lời. Hy vọng là như vậy nha. Nếu là bản thành nhiều ra thêm một vị hậu kỳ tu sĩ tọa trấn, cùng với ma tộc quyết chiến sắp tới là dễ dàng cho chúng ta không ít rồi. Mà lấy thần thông của hàng đạo hữu, tại trung kỳ liền có thể so sánh với hậu kỳ tu sĩ. Nếu là tiến giai một bước nữa, sợ rằng có thể cùng với hóa thân ma tộc thánh tổ đánh một trận rồi. Lão giả tóc bạc trầm ngâm một chút rồi nói. Khi bản thể ma tộc thánh tổ còn chưa buông xuống linh giới, hóa thân nó liền là bậc tồn tại cao nhất ở trong ma tộc đại quân. Nếu hàng đạo hữu thật sự có thể cuốn lấy nó, chúng ta liền không dùng kế hoạch trước kia tập trung lực lượng, trước tiên đối phó những tên ma tộc tôn giả. Kim Việt thiền sư nghe được lời này, đôi mắt chợt lóe hàn quang. Lão giả tóc bạc gật đầu, nhưng lại không có nói tiếp cái gì, đem ánh mắt nhìn lại chỗ xuất hiện hiện tượng thiên văn kia. Lúc này trên cao trong mây lửa đã hóa thành một mảnh hải dương đỏ sắc, đem hơn nửa bầu trời đều bao phủ tại bên dưới nó. Mà phía dưới mây lửa diễm lệ phi thường bắt đầu ngưng tụ lại thành đoàn, biến ảo thành từng cái cự hình ký hiệu năm màu, trông nhẹ nhàng lơ lửng ở tại trên cao, phát ra quang mang chói mắt. Những cái ký hiệu này trong một khắc bỗng nhiên chấn động không thôi, đột nhiên lao thẳng vào giữa đám mây trên không trung, phảng phất như muốn trực tiếp xuyên thủng qua vậy. Khi chúng vừa tiếp xúc với nhau thì từng tiếng ông minh thanh âm vang lớn đồng thời càng thêm kịch liệt cuồn cuộn với nhau. Những cái cự hình ký hiệu vừa tiếp xúc với cái đám mây này lập tức phát ra thanh âm kèn két, tiếp theo rung lên ào ào vỡ vụn ra. Những cái hình ký hiệu này bị đám mây lửa gắt gao đặt ở bên dưới, căn bản không có cách lao vào một chút xíu nào. Một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên tại toàn bộ hư không quanh quẩn không thôi. Ngay sau đó, trong hư không thanh quang chợt lóe, một cái bóng người thân cao nghìn trượng mơ hồ chợt hiện ra, mà đồng thời trên mặt không chút thay đổi hướng lên cao trong hư không liền điểm vài cái. Không gian một trận vô hình nhộn nhạo, cự hình ký hiệu trong chốc lát ngưng tụ với tốc độ viễn siêu so với trước gấp 10 lần. Lấy vài trăm vạn ký hiệu, không ngờ trong mấy cái hô hấp liền ào ào thành hình hiện thân, đồng thời như thủy triều lại một lần nữa hướng chỗ cao tuôn đi. Mây lửa kia không biết có chỗ huyền diệu gì, mặc dù đối mặt với ký hiệu tăng vọt, vẫn như cũ, vững vàng như núi Thái Sơn không suy chuyển. Bất quá, bất kể là cự hình ký hiệu lấy tốc độ kinh người duy trì, thì cái đám mây lửa vẫn mở rộng liên tục, phản phất như không thay đổi bộ dáng mảy may. Nhưng cái hư ảnh cực lớn này tựa hồ không một chút kiên nhẫn, đột nhiên một cánh tay khẽ động, hướng tới phía xa xa Hồng Vân một kích mà đi. Mặc dù nhìn như chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi, nhưng một quyền này đánh ra, bỗng nhiên một tia sét nổ vang giữa trời. Bóng người màu xanh chợt lóe tán loạn mà biến mất. Một cổ vô hình cự lực liền dễ dàng nhập vào trong mây lửa, sau đó một chút liền bạo liệt mà mở ra. Một trận liên miên không dứt sau đó, một chỗ mây lửa trong hư không liền tiêu thất không thấy, xuất hiện một cái động lớn đường kính vượt qua trăm trượng. Một bộ phận ký hiệu từ cái khe hở này bay ra, mà cái đám mây lửa chợt lóe, chỗ trống liền một lần nữa trở lại như lúc ban đầu. Khi những cái ký hiệu này bay ra, thì chớp mắt ngưng tụ lại thành một đoàn, mơ hồ hình thành một cái cự hình ký hiệu lớn khoảng một mẫu. Bên dưới quang mang chợt lóe, phù văn này bắt đầu dần dần rõ ràng hiện ra, cũng muốn trực tiếp chuyển hóa thành hình dạng thực thể. Nhưng chính tại cái thời điểm mấu chốt này, phía trên mây lửa đột nhiên xuất hiện thiểm điện lôi minh, ào ào theo mây đen trống rỗng ngưng tụ, mà lại mơ hồ biến ảo thành từng con dao lông màu đen, dương nanh múa vuốt hướng xuống bên dưới. Một cái đối mặt liền nhất thời đem bóng người năm màu đang ngưng tụ kia xé toát ra. Ngay sau đó, bầu trời chấn động, những cái tiếng lôi minh thanh âm, từng đạo thô to ngân quang tại bên ngoài thân dao lông hiện ra, nhấp nháy đan vào nhau, thanh thế kinh người. Không ngờ chính là 981 con, thật khó mà có thể tưởng tượng nổi được nha. Ta nhớ trước đây có một vị tiền bối độ hậu kỳ chi kiếp, đưa tới lô dao cũng chỉ có 36 con mà thôi. Hàng đạo hữu độ hậu kỳ chi kiếp không ngờ lại đưa tới nhiều như vậy. Cái này cũng không tránh khỏi là quá mức khó tin được rồi. Kim Việt thiền sư thấy được cảnh này, không khỏi hô nhỏ một tiếng. Lão giả tóc bạc trông thấy cái tình hình này, trong mắt đồng dạng hiện lên một tia hoảng sợ, nhưng trong miệng cũng là bình tĩnh nói. Hậu kỳ chi kiếp này lợi hại như vậy, không biết hàng đầu hữu ứng phó như thế nào đây. Một cái không tốt á, liền không cách nào tiến giai hậu kỳ cảnh giới được, khả năng bản thân nguyên khí tổn hao nữa. Đáng tiếc cái loại thiên kiếp này người ngoài không cách nào nhúng tay vào, nếu không á, thì có chúng ta ra tay tương trợ, chuyện hàng đầu hữu có lẽ còn có hy vọng rồi. Lão giả tựa hồ đã nhận định Hàng Lập không cách nào vượt qua cái kiếp nạn này. Công hình cũng không cần lo lắng nhiều vậy đâu. Hàng đạo hữu nếu muốn chọn lựa chọn lúc này đánh sâu vào bình cảnh hậu kỳ á, thì cũng có thể nghĩ đến nhất định là nắm chắc rồi. Chúng ta vẫn là trước tiên xem sao rồi hãy nói nha. Kim Việt thiền sư thở nhẹ ra một hơi, thân sắc nghiêm nghị giảng đạo. Tựa hồ xác minh lời nói của tăng nhân là đúng, trời quang một tiếng kích lịch. Hơn 10 đạo thô to kim sắc điện quang như cái thùng nước từ phía dưới phá không bắn ra. Một cái chớp động bên dưới trực tiếp xuyên thủng cái ký hiệu mây lửa, hung hăng đánh vào trên thân cự dao màu đen. Phát ra tiếng ầm vang lớn. Những nơi kim quang đi qua, thân thể hắc dao khổng lồ trống rỗng hiện ra từng cái động lớn. Bên ngoài thân quấn quanh ngân sắc hộ quang, bị kim quang một kích mà diệt. Nếu không phải kim quang chỉ duy trì trong chốc lát, liền biến mất không thấy được. Những con dao lông này sợ rằng thực đúng là cứ như vậy mà bị một kích mà biến mất. Thế nhưng kim quang này cũng một chút chọc giận những cái con dao lông này. Hắc dao liền mở miệng gầm nhẹ một tiếng, phụ cận mây gió liền nổi lên, vô số vũ khí hướng tới chỗ thân thể bị tàn phá tụ lại mà chớp mắt bù đắp lại như lúc ban đầu. Quần dao lại mở miệng, từng cổ tro bụi sắc cương phong tuôn ra mà ra, cuồng loạn thẳng đến phía dưới mà đi. Phía dưới đám mây lửa bị cái đám gió này thổi vào, liền hỗn hển một tiếng rào rạc nổi lên. Lửa mượn gió thổi, gió mượn lực lửa, gió lửa cùng lao xuống dưới, liền hình thành một mảnh biển lửa cuồn cuộn mênh mông hơn trăm lý, từ không trung trực tiếp từ từ đè xuống bên dưới. Biển lửa thực sự chưa hạ xuống, hư không phía dưới liền bị chiếu một mảnh đỏ bừng, phản phất như đem toàn bộ không gian đều muốn đốt cháy lên. Kim Việt thiền sư cùng lão giả tóc bạc trông thấy cái tình hình này, sắc mặt liền biến đổi. Khoảng cách ngọn lửa bao phủ như thế này, nếu mà người độ kiếp ứng phó không tốt, so với tu sĩ bình thường thì nhận được phản phệ còn nhiều hơn so với tưởng tượng. Những tu sĩ khác ở phụ cận đồng dạng cũng hít một ngụm khí lạnh. Bọn họ thật không ngờ đến hôm nay chứng kiến vừa mới ngay từ đầu liền có uy năng lớn như vậy. Bọn họ chính mình suy nghĩ, sợ rằng chỉ một cái sóng thiên hỏa này thôi là đủ cho bọn họ tan thành tro bụi rồi. Tại trung tâm chỗ biển lửa rớt xuống, chính là thạch tháp Hàng Lập đang ngồi bế quan. Tháp này mặc dù cũng có một tầng cấm chế phòng hộ, nhưng nếu thực sự bị cái biển lửa mà đè ép xuống, tự nhiên chỉ có kết cục tháp đổ người vong. Đúng vào lúc này, một đoàn ngân quang tại chỗ tháp đỉnh chợt lóe lên hiện ra. Tiếp theo một tiếng thanh minh truyền đến, một đoàn ngân diễm quay tròn từ trong linh quang hiện hình mà ra, từ từ vừa chuyển bên dưới, lại hóa thành một con ngân sắc hỏa điểu đôi cánh trải rộng. Chim lửa này lúc bắt đầu bất quá cỡ một trượng lớn nhỏ thôi, nhưng khi hai cái cánh mở rộng ra, một lúc sau thì ngân diễm bừng bừng bốc lên cỡ 10 trượng cao, hóa lớn thành gấp trăm lần so với trước kia, đồng thời hướng biển lửa mà bổ nhào đi. Một tiếng trầm đục, con chim màu bạc vừa tiếp xúc cùng biển lửa liền im hơi lặng tiếng nhập vào trong đó. Thế nhưng sau một khắc, biển lửa liền sôi trào lên. Hỏa diễm đỏ sẫm phản phất như bị một cổ cự lực hấp dẫn không cách nào kháng cự, ào ào tuôn ra hướng đến chỗ con chim lửa cực lớn mà nhập vào, quang mang chớp động liền nhanh chóng biến mất. Toàn bộ biển lửa trong khoảng thời gian ngắn liền lập tức chỉ còn lại 1/5 là nhiều. Mà lấy cái loại tốc độ này xem ra, biển lửa toàn bộ biến mất căn bản là trong khoảnh khắc công phu. Nhưng không chờ cho đến lúc đó, Hắc Dao cũng không để yên, liền mở miệng trống rỗng phun ra một luồng gió. Lần này lại là từng cổ bạch khí từ trong không trung mang tất cả xuống bên dưới. Những cái bạch khí này nhìn như bình thường, thế nhưng ở trong giữa không trung hàn khí lan tỏa xuống dưới cũng trống rỗng hóa thành từng băng trụy ống ánh lớn hơn 10 trượng, quang mang sắc bén, toàn thân cứng rắn dị thường. Bất quá không chờ cho những cái băng trụy này thực sự hạ xuống, từ phía dưới trong thạch tháp liền có một trận thanh âm gào khóc thảm thiết truyền ra. Tiếp theo năm cái đầu lâu như bánh xe lớn nhỏ ào ào bay ra, há miệng nhất tề cùng phun. Năm cái cổ năm màu hàn diễm hóa thành một mảnh thác nước băng tuyết bay cuộn mà lên. Cái băng trụy bị hàn diễm cuộn vào trong ào ào tiêu tan, một lần nữa trở lại thành linh khí cực kỳ tinh thuần, bị hàn diễm vừa quấn biến mất. Liên tiếp hai loại công kích bị phá, những con hắc dao này cũng không chút nóng vội, thân thể xoay một cái xuống bên dưới, mà khi một khắc hạ xuống liền ào ào phát ra tiếng nổ vang tự hành bạo liệt. Thân thể chúng nó vỡ vụn trong không trung chỉ là lóe lên, liền biến ảo thành vô số hòn đá to nhỏ bất đồng. Nhỏ cũng phải to hơn cái đầu người, lớn cũng ước chừng khoảng 1000 trượng, phản phất to như quả núi nhỏ. Những hòn đá lớn nhỏ nhiều như vậy điên cuồng hướng xuống bên dưới, phản phất như long trời lở đất. Những tu sĩ bình thường đứng ở gần chỗ cái quần thạch bao phủ hạ xuống, sắc mặt không khỏi biến đổi không thôi. Bên dưới thạch tháp, một tầng mật thất ở dưới sâu nhất ở trong lòng đất, có một bóng người hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng bên trên một cái hoàng sắc bồ đoàn. Trên thân linh khí kích động không thôi, trên mặt đỏ sẫm một mảnh, chỗ thái dương là mồ hôi nóng ào ào chảy ra, phản phất như chính bản thân đang vào thời kỳ trọng yếu. Phía trước thân thể của hắn, song song hai ngọn núi một xanh một đen cao cỡ một người đứng. Đỉnh đầu có 72 khẩu phi kiếm xanh sắc, hóa thành một đóa xanh biếc kiếm liên vây quanh bay múa không ngừng. Trên thân là từng tầng ký hiệu màu đen cuồn cuộn không dừng, mơ hồ bao phủ một kiện chiến giáp đen kịch như mực. Nhưng quỷ dị chính là pháp bảo nhiều như vậy phòng hộ tại chỗ xung quanh, khắp nơi đều là rậm rạp tro bụi sắc quan điểm. Mỗi một cái chỉ lớn nhỏ bằng một ngón cái thôi, nhưng đều tản ra khí tức âm hàn cực kỳ, đồng thời phát ra âm thanh ông minh không dứt. Người đang ngồi xếp bằng ở trên mặt đất kia là người bế quan rất lâu chưa ra ngoài, Hàng Lập. Lúc này hai mắt hắn nhắm nghiền, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, nhưng thân sắc trên mặt hắn tựa hồ đang trong tình trạng không tốt. Xung quanh hắn, những quỷ dị quan điểm kia xoay quanh bay lượn, chợt tụ chợt tán, có khi còn biến ảo thành mảnh thú ác quỷ, có khi lại ngưng tụ thành hình ảnh nam nữ già trẻ. Nhưng bất luận là cái loại hình ảnh bộ dáng nào, sau khi thành hình đều hướng tới chỗ Hàng Lập ngồi xếp bằng hung hăng đánh tới. Nhưng bị cực sơn thanh liên các loại bảo vật tỏa ra đáng sợ uy năng đều ngăn cản bức lui hoàn toàn. Những cái quan điểm tà vật này chỉ có thể ở bên ngoài bảo vật phòng hộ tiếp tục ông minh không thôi, nhưng số lần bị bức lui càng ngày càng nhiều. Mấy thứ này đã phát ra quái minh, âm thanh dần dần sắc nhọn, một bộ dáng cuồng bạo không thôi. Nhưng Hàng Lập mí mắt vẫn chưa mở, đối với mấy cái thứ này một bộ dạng làm như không thấy. Nhưng chỗ thái dương mồ hôi nóng lại cuồn cuộn rơi xuống, bộ dáng so với lúc trước càng thêm chật vật. Thực tế cái tình huống cũng chính là như vậy. Tại nơi nào đó ở trong thức hải của hắn, trong không gian thần bí, nguyên thần hắn biến thành một thanh bào hóa thân, đang đối mặt tranh đấu với một người tới thời điểm mấu chốt. Đối thủ mặc trường bào đen kịch, điều khiển 72 khẩu phi kiếm màu đen, khuôn mặt hiển nhiên cùng Hàng Lập giống nhau như đúc. Bất quá cái vị hắc bào Hàng Lập này, hai mắt tia máu chớp động, giữa trán có một đoàn hắc khí nồng đậm bao phủ, khuôn mặt tươi cười tràn đầy tà dị, nhất cử nhất động phát ra ma khí đầy trời, giống một loại tà ma đến trái đất vậy. Hàng Lập hai tay bấm tay niệm thần chú, một tay đồng dạng thôi động 72 khẩu màu xanh tiểu kiếm, một tay kim sắc điện xà liên miên bắn ra, nhưng mà hắc bào Hàng Lập thôi động màu đen phi kiếm biến ảo thành từng đóa hoa sen màu đen, dễ dàng triệt tiêu hết công kích. Ngược lại tay áo bào rung lên, từng đảo màu đen thiểm điện so với kim sắc hồ quang còn muốn to hơn mấy phần, theo âm thanh mà ra hung hăng bổ về phía Hàng Lập. Hàng Lập sắc mặt âm trầm, bên ngoài thân lôi minh âm thanh nổi lên, hơn trăm đạo kim hình cung đồng thời bắn ra mà ra, liền đem cái thiểm điện màu đen kia một kích mà vỡ. Tiểu tử vô dụng thôi, cái cụ hóa tâm ma này căn bản chính là phục chế bản thể của ngươi. Không, tại bản tôn ma tính thì gia tăng thêm, hẳn là so với bản thể của ngươi còn mạnh hơn 3 phần. Trải qua thời gian dài giao thủ như vậy, ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng rồi. Một thanh âm của nữ tử trẻ tuổi đột nhiên tại trong không trung quanh quẩn vang lên. Ngay cả khi hóa thân tâm ma so với ta cường đại hơn 1-2 phần như vậy, ngươi tưởng trông cậy vào nó có thể đánh bại ta hả? Thôn phệ tâm thần của ta căn bản là si tâm vọng tưởng thôi. Nếu không phải ta nhất thời không kiểm tra, để cho cái ma đầu này xâm nhập vào trong thức hải của ta, tâm tình sao lại có thể để cho tâm ma sản sinh chứ? Hàng Lập sắc mặt trầm xuống, một tay hướng đối diện một điểm, một đoạn ngân sắc đoạn xích bỗng nhiên hiện lên mà ra, cũng hướng đối diện nhoáng lên, huyển hóa ra vô số xích ảnh điên cuồng chém tới, sau đó mới âm trầm dị thường trả lời. Chính xác, thần thông của ngươi to lớn hơn ta tưởng tượng. Dựa vào cái giả tâm ma hóa thân đến tan nguyên thần của ngươi đích xác là rất không có khả năng. Nhưng mà chớ quên, ngươi bây giờ còn phải độ hậu kỳ thiên kiếp nữa. Ngay cả ta không biết ngươi chuẩn bị cái loại thủ đoạn nào ứng phó, nhưng tại hơn phân nửa nguyên thần pháp lực bị kiềm chế, trái lại không tin ngươi còn có thể bình yên vượt qua đâu. Nếu là ngươi không muốn thần hồn câu diệt, còn không đem ra cái kiện ma giáp kia giao ra đây cho bản tôn mới tốt. Chỉ cần giao ra ma giáp thôi, ta lập tức từ trong thức hải của ngươi rời khỏi, bảo đảm ngươi thuận lợi tiến giai hợp thể hậu kỳ cảnh giới. Nữ tử dùng một loại ngữ khí tràn ngập mê hoặc nói thêm. Chủ nhân cái thanh âm này hiển nhiên chính là lúc đầu tại trong Vân Thành, là ma niệm của cái tên thiên ngoại ma đầu khóa giới biến thành bị Hàng Lập đánh tan. Cũng không biết nó dùng cái phương pháp gì, nhưng là Hàng Lập độ kiếp tới thời điểm mấu chốt, nhưng cơ hội này xâm nhập vào trong thức hải của Hàng Lập, cũng thúc hóa ra một cái đầu ma hóa tâm ma muốn đem Hàng Lập nguyên thần thôn phệ hết. Nếu không phải Hàng Lập xem sớm thời cơ, còn thần niệm của bản thân hắn thì động lại viễn siêu hơn so với phổ thông tu sĩ, sợ rằng tại lúc đầu không đề phòng, thật đúng là bị cái ma đầu này đạt được rồi. Nếu mà lời nói của thiên ngoại ma đầu ngươi nói mà ta có thể tin được á, thì vậy mặt trời cũng có thể mọc phía tây rồi. Chỉ sợ ta vừa mới sinh ra cái ý niệm chịu thua, lập tức bị tâm ma thừa dịp lẻn vào, kết quả là nguyên thần bị nuốt. Đã sớm nghe người ta nói thiên ngoại ma đầu tối am hiểu câu dẫn nhân tâm, sát nhân lại vô hình, bây giờ nhìn đến nó quả thực là không phải giả ha. Hàng Lập mặt không biểu tình, không chút sợ hãi nói. Ngươi trái lại là đủ cơ cảnh đó. Nếu đã như vậy thì bản tôn tự hảo hảo chờ ngươi tự mình ngã xuống đi, chờ cho nguyên thần của ngươi dưới thiền kiếp biến thành tro bụi thì ma giáp vẫn cứ có thể rơi vào tay của bản tôn thôi. Bỗng nhiên thanh âm của thiên ngoại ma đầu trở nên thu thiển quái dị, phảng phất lại hóa thân thành một gã nam tử. Tâm ma thay áo bào rung lên, đồng dạng một đoàn ma khí quay cuồng từ cái đoạn xích màu đen bay ra, cũng huyển hóa ra dày đặc chi chít màu đen xích ảnh, đem công kích vừa rồi của Hàng Lập tất cả đều tiếp lấy. Hàng Lập thấy cái tình hình này, trên mặt âm lệ càng thêm nhiều hai phần. Lúc này hắn liền cảm ứng được non nửa nguyên thần khác truyền đến tin tức. Lúc này thiên kiếp bên ngoài tựa hồ đã tới thời điểm mấu chốt rồi, chỉ dựa vào hắn lưu lại một nửa pháp lực cùng thần niệm phỏng chừng hơn phân nửa cũng vô pháp ứng đối tiếp theo với cái lớp thiên uy. Hắn phải lập tức diệt sát tâm ma mới có thể toàn tâm ứng đối cái kiếp nạn này. Trong lòng cân nhắc như thế, Hàng Lập không hề do dự, một tiếng gầm nhẹ, một tay liền bấm pháp quyết, theo kim quang chớp động, thân hình một cái chớp động, bỗng nhiên cuồng tăng gấp trăm lần, một cái liền huyễn hóa thành một con kim mao cự vượng như cái núi cao. Công pháp bảo vật ngươi có thể mô phỏng theo, nhưng ta không tin cái hóa thân thuật này đồng dạng cũng có thể biến hóa mà ra. Trước hết hãy tiếp ta một quyền rồi nói. Cự vượng một tiếng ong ong hét lớn, hai tay nắm tay một vòng phía dưới, tựa hồ hướng tâm ma ở phía đối diện cuồng kích. Nắm tay chưa hạ xuống, hai cổ cự lực lớn lao, kim sắc sóng quang trước hết hiển lộ đi ra, phảng phất muốn đem tâm ma một cái tựu ngạnh sinh đập thành nước tương. Hắc bào tâm ma trên mặt liền hiện ra một tia quỷ dị, hai cái cánh tay hắc quang chợt lóe, sau đó một cái hiện ra tầng tầng bạo sắc lưng phiến, cũng bỗng nhiên hướng trên trời cao một trảo mà đi. Xuy xuy, phát ra tiếng xé gió lớn, vô số màu đen trảo ảnh giống như một loại lưới tơ thật lớn thoáng cái tại đỉnh đầu tâm ma hiện lên mà ra. Kim sắc sóng quang vừa kích trên cái lưới tơ, rung động không thôi cũng không vì thế mà bị công phá. Bất quá khi hai cái cực đại nắm tay này theo sát cái sóng quang hạ xuống, lưới tì nhưng không cách nào chống đỡ mà tức tức vỡ vụn ra. Nhưng tựu cái này chỉ trong chốc lát thôi, tâm ma hai tay một trảo, 72 khẩu màu đen tiểu kiếm chợt lóe, tất cả đều chìm vào trong thân thể nó. Trong cổ họng một tiếng quái âm phát ra, bên ngoài thân hắc khí tuôn ra, đỉnh đầu nhoáng cái mọc ra hai chiếc sừng đen thô to, đồng thời thân thể cuồng tăng thật lớn đứng lên. Nó cứ vậy mà lại biến ảo thành một gã đầu trâu thân người, ma vật thân khoác một lớp lưng giáp màu đen, thân thể to lớn không khác cự vượng chút nào, cũng không chút nào sợ hãi, cũng dùng hai cái nắm tay to lớn thẳng chụp vào cái nắm đấm của cự vượng. Kinh long xuất hiện liên thanh tiếng nổ, kim mao cự vượng bị chấn động liền lui lại mấy bước ra ngoài, mà tâm ma biến thành ma vật cũng hai chân trầm xuống, bị ngạnh sinh nên từ trên cao một chân mà nện xuống, cũng đem mặt đất ở phía dưới đập ra một cái lỗ chà bá bự. Tựu lúc này đây giao thủ, Hàng Lập cũng minh bạch đối phương sau khi biến thân, nhục thân mạnh mẽ ngay cả so ra còn kém hắn hóa thân sơn nhạc cự viên, nhưng là tuyệt đối sẽ không khác biệt quá xa. Dưới cái tình trạng này thì cho dù hắn có thể thủ thắng, tốn hao thời gian tính ra cũng tuyệt đối là không ít được. Nhưng tình hình bây giờ hắn làm sao có thể hao phí thời gian như thế này được. Hàng Lập trong lòng khẩn trương, các loại ý niệm bay chuyển, cuối cùng hắn cắn răng một cái, hạ ra một cái quyết định. Tuy rằng tiếp theo thần thông thi triển sẽ vận dụng đại lượng linh lực, sẽ cực kỳ bất lợi cho hắn khi hắn thoát thân còn phải đối mặt với thiên kiếp, nhưng trước mắt cái loại tình hình này cũng bất chấp hậu quả. Hắn thân hình mới vừa đứng vững, sau đó lập tức ngẩng đầu phát ra một tiếng hít sáo dài. Một cái ba đầu sáu tay kim sắc pháp tướng thoáng cái hiện lên ở sau lưng. Sáu mắt của pháp tướng đang đóng chặt, mở ra, lập tức hóa thành một đạo hư ảnh, hướng tới thân thể của cự vượng mà bổ nhào tới. Một tầng kim quang tại trên thân thể cự vượng lưu chuyển bất định, tiếp theo đầu vai hai bên kim quang chợt lóe, hai cái đầu lông lá cùng bốn cánh tay hiện lên mà ra. Kim mao cự vương liền một cái biến thành ba đầu sáu tay, sáu cái cánh tay đồng thời liền bấm pháp quyết, thân thể tựu lần nữa cuồng tăng mấy lần. Mấy cái cánh tay hướng xuống đất, ba đầu hướng lên trời. Cùng lúc đó cự vượng hít sâu một hơi, sáu cánh tay kim quang chợt lóe, từng đoàn kim quang bỗng nhiên hiện lên mà ra, chợt lóe phía dưới tựu quay tròn chuyển động. Trong khoảnh khắc, kim quang giống như nắng gắt, gai mắt chói mắt hiện ra, cũng một cái mơ hồ, sau đó bỗng nhiên biến ảo thành sáu cái đoàn kim sương mù quần sáng, cũng từng vòng cấp tốc khuếch tán mà ra. Bất quá sau một cái nhịp thở, sáu cái đoàn kim sắc quần sáng tựu thoáng cái dung hợp thành một, biến thành một cái quần sáng có đến trăm trượng to lớn. Ba cái đầu của cự vượng đồng thời mở miệng ra, phát ra một âm thanh chú ngữ khó hiểu. Trong kim sắc quần sáng đột nhiên vô số phù văn hiện lên mà ra, theo đó rất nhanh xoay tròn hiện ra. Một cái vòng xoáy sương mù thật lớn màu kim lập tức tại trong không trung hình thành, cũng được sáu cái cánh tay lớn xa xa hướng chỗ cao nâng lên. Tại trong kim sắc phù văn chớp động, một cổ hấp lực không thể chống lại nhất thời theo trung tâm vòng xoáy xuất hiện. Ở đối diện, ma vật đầu trâu bị cái hấp lực bao trùm phía dưới, thân thể thoáng cái ngã thương, nhưng lại vô pháp ức chế bị cưỡng ép lôi kéo đi qua. Ma vật một tiếng gầm giận dữ, trên mặt lần đầu hiện ra vẻ kinh hoàng. Nó tuy rằng là muốn phục chế bản thể của Hàng Lập mà đến, nhưng bởi vì cái duyên cớ là nó không thể bắt chước được cái chân linh chi huyết cùng cái pháp quyết kinh trập quyết. Kể từ đó, nó một lần gặp Hàng Lập kết hợp giữa kinh trập quyết cùng phạm thánh chân ma công thi triển nhị trọng biến thân công kích, tự nhiên ứng phó không dễ rồi. Ma vật ở phía dưới càng khẩn trương, 72 khẩu màu đen tiểu kiếm, hai tòa cực sơn, đoạn xích màu đen, các loại bảo vật liên tiếp theo trên thân bay lượn mà ra, cũng hướng cái vòng xoáy thật lớn cuồng kích mà đi, nhưng một chút hiệu quả đều không có. Những cái bảo vật này vừa mới bay đến phụ cận vòng xoáy, nhất thời bị mặt trong phun ra quần sáng do vô số kim văn hợp thành, liền quấn vào, nhất thời mất đi khống chế, liền bị cái vòng xoáy mạnh mẽ kéo vào trong. Chỉ nghe bên trong một trận nổ vang loạn hưởng, những cái bảo vật này liền hoàn toàn không còn tung tích gì. Lúc này ma vật cũng bị thật lớn hấp lực kéo đến, cách chỗ trung tâm vòng xoáy chỉ còn 3-40 trượng. Trong tay hắc quang chợt lóe, hiện ra một cây huyết sa đỏ đậm, bỗng nhiên hướng trên mặt đất cắm xuống. Khi cắm được xuống đất, tâm ma nguyên bản là đang bị cái vòng xoáy kia kéo đi thì có thể miễn cưỡng dừng lại được. Trên mặt của ma vật thoáng cái lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhưng vào lúc này, cự vượng sáu cái cánh tay kia đồng thời khẽ động, trong miệng phát ra một tiếng quát khẽ. Kim sắc vòng xoáy như một cái cự sơn đè ép mà xuống. Tâm ma một tiếng hét thảm, tựa hồ không kịp phòng bị kim quang lập tức nhấn chìm không thấy. Tốt, rất tốt, lúc này đây coi như xuống ngươi gặp may đi. Nhưng là phân niệm của bản tôn liền hóa thêm một cái tâm ma nữa cũng chỉ là việc nhỏ như trở bàn tay thôi. Ngươi sử dụng đồng dạng thủ pháp tuyệt đối sẽ không diệt được cái tâm ma thứ hai này đâu. Thanh âm ma đầu lúc thì nam lúc thì nữ kia có chút thẹn quá hóa giận truyền đến. Tiếp theo phía trước hắc quang lóe lên, một đoàn khí đen bay ra ngưng tụ lại. Một hồi quay cuồng mơ hồ ngưng tụ thành một cái đạo nhân ảnh. Tiếp theo sao? Không còn lần nữa đâu con trai à. Đã bức ta làm ra cái thi pháp này á, lại còn muốn ẩn nấp thân hình hả? Quả thật là mơ mộng hảo quyền. Hàn Lập biến thành khỉ đột ba đầu sáu tay, một tiếng ong ong quát khẽ, đột nhiên há miệng ra, lại phun ra một đoàn ánh sáng màu xanh biếc. Một cổ ánh sáng màu xanh tràn ngập linh khí từ trong thân thể của Hàn Lập biến thành. Bên trong nó lại bao phủ một cái tàn hương màu vàng nhạt, tản ra một cổ khí tức đàn hương nhàn nhạt. Chính giữa cái chiếc đầu khỉ đột nhiên to lớn, hai mắt lóe lên màu tím. Hai cái bàn tay lớn trong giây lát chụp một cái, liền đem đàn hương bắt vào trong tay, hai tay liền dùng sức chà sát một lát. Phốc phốc hai tiếng, một đoàn lửa màu bạc giữa hai tay hiện ra, một làn khói màu vàng nhạt lập tức theo hai cái bàn tay khổng lồ mở ra, liền tản ra xung quanh. Cơ hồ trong cùng một thời gian, một cái đầu khỉ khổng lồ khác liền mở lớn miệng, dùng sức thổi mạnh một cái, nổ đùng, âm thanh vang lên. Làn khói màu vàng liền ngưng tụ biến ảo thành một cái mũi tên, cũng lóe lên tức thì phá không mà bắn đi, trên đường nhoáng một cái đột nhiên biến mất. Sau một khắc, cách địa phương Hàn Lập không xa, ánh sáng màu vàng lóe lên, cái mũi tên liền hiện ra, cũng như thiểm điện đâm vào bên trên hư không. Liền xuất hiện một tiếng hừ lớn, trong hư không chỗ đó căn bản nhìn không có một bóng người, một đoàn ánh sáng màu đen vặn vẹo hiện ra, mũi tên màu vàng vừa vặn đâm vào trung tâm. Nhân tộc tiểu tử, ngươi thực cho rằng cái bảo vật này có thể tổn thương bản tôn hả? Những cái thứ đồ vật đó với ta mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới đâu. Trong hắc quang liền xuất hiện bóng người nhỏ bé cao khoảng một tấc sừng sững đứng ở đó. Đối mặt với cái mũi tên vừa vặn xuyên thủng qua thân hình của hắn, lại phát ra một tiếng cười khinh miệt. Bóng người nhỏ bé này khuôn mặt một mảnh mơ hồ, căn bản là không nhìn rõ. Nhưng trên người tản mát ra một cổ quỷ dị tà khí, lại để cho người ta vừa nhìn vào không lạnh mà run như rơi vào hầm băng. Ta nói cái bảo vật đó là bình thường lúc nào vậy hả? Mà kệ bản thể ngươi có phải là thiên ngoại ma quân hay là không, nhưng một đám ma niệm này mà nói, thứ này khu trục ngươi dư giả rồi. Khí đột khổng lồ vừa thấy cái mũi tên đánh trúng mục tiêu, thân sắc buông lỏng, miệng phát ra tiếng người lạnh lùng nói. Cái gì? Vật này là... Người nhỏ bé trong ánh sáng đen liền rùng mình. Theo trí nhớ dài dằng dặc của hắn, trong thoáng chốc liền nhớ tới một vật, thanh âm đột nhiên cả kinh phát ra. Nhưng hết thảy lại không thể cải biến được cái gì cả. Mũi tên màu vàng sau một khắc phát ra một tiếng trầm đục bạo liệt mà tan. Nồng đậm hương khí đàn hương theo một cổ khối nhẹ màu vàng tản khai mở ra, đem tất cả địa phương gần một mẫu quanh hắn đều bao phủ hoàn toàn. Chú thích nhẹ cái nè. Ở trên truyện này á có chú thích là một mẫu bằng 360 m². Rồi tiếp tục nha. Không có khả năng, là hắc u băng hương, là cái loại khu ma thần hương hả? Thứ này có lẽ tại giới này đã sớm tuyệt tích rồi, ngươi làm sao có thể có được chứ? Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng nghe, tiếp theo ngươi muốn vào đại thừa thì lúc đó ta nhất định sẽ tự mình xuất hiện, tôi không đơn giản cho ngươi đào thoát đâu. Người nhỏ màu đen ở cái khối màu vàng nhẹ bao phủ xuống kia rốt cuộc không cách nào duy trì hình thể, liền không cam lòng quát một tiếng chối tai, thân hình liền trong hư không tan rã, cuối cùng tại chỗ biến mất không thấy. Hiển nhiên một tia thần niệm thiên ngoại ma đầu này vào lúc này liền bị cưỡng ép ra khỏi biển thần thức của Hàn Lập. Khí đột khổng lồ ba đầu sáu tay mắt thấy cảnh này hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt giải trừ hai lần biến thân, khôi phục lại hình người. Giờ phút này sắc mặt của Hàng Lập trắng bệch, có chút thở dốc. Vừa rồi thi triển ra thần thông tiêu hao thần niệm cùng pháp lực là quả thực không ít, cũng là nguyên nhân ngay từ đầu hắn cũng không có thi triển cái loại thần thông này. Hàng Lập nhìn lướt qua địa phương ma vật biến mất, cũng không thấy nhẹ nhõm chút nào, ngược lại không nói hai lời, một tay bấm niệm pháp quyết, thân hình hóa thành từng đoàn ánh sáng màu xanh tán loạn bay ra. Vừa rồi vì sợ tâm ma thừa cơ ảnh hưởng tới thần niệm trong thức hải, cho nên hắn triệt để chặt đứt liên hệ với bản thân ở bên ngoài. Hiện tại tâm ma đã bị diệt, tự nhiên không thể chờ đợi được lập tức trở về bản thể. Hàng Lập hai mắt đang nhắm lập tức mở ra, vừa hay liền thấy bốn phía là những điểm sáng màu tối, chẳng biết từ lúc nào ngưng tụ trở thành năm cái bóng người cao khoảng trượng, hình thể biến ảo thành cái bóng mơ hồ không rõ, đang dốc sức liên tiếp đánh vào cái vòng ánh sáng bảo vệ quanh hắn. Năm cái bóng mơ hồ này mỗi một lần tấn công, vòng ánh sáng bảo vệ cùng bảo vật chấn động không ngừng, đem cái vòng ánh sáng bảo vệ thu hẹp hơn phân nữa. Năm cái bóng mơ hồ trong miệng liền phát ra âm thanh bén nhọn dị thường, vây quanh Hàng Lập nửa bước không rời, trên người tản ra khí tức cuồng bạo kinh người. Chỉ là mấy cái bóng ma ngưng tụ mà cũng dám ở trước mặt ta ra oai, liền biến mất cho ta. Hàng Lập sắc mặt trầm xuống, không cần suy nghĩ, một tiếng quát chói tai. Bên ngoài thân đột nhiên màu vàng điện sáng lóe lên, vô số màu vàng điện sáng theo thân hình bắn ra. Năm cái bóng ma ngưng tụ kia liền bị một mảnh ánh sáng màu vàng bao phủ lên, liền trong tiếng sét đánh mà tan thành mây khói, căn bản một chút chống cự cũng không có. Tiêu diệt được năm cái bóng ma kia, trên mặt Hàng Lập cũng không có chút nào vui mừng, ngược lại khuôn mặt càng trầm xuống. Bởi vì vào lúc này, vài tòa cấm chế cùng pháp trận hắn chuẩn bị đi ứng phó với thiên kiếp, bị cái kích thích mà khởi động toàn bộ, liền hóa thành mấy cái tầng vòng sáng cực lớn, đem toàn bộ thạch tháp bao phủ hoàn toàn. Nhìn lên đỉnh đầu, 81 con rồng màu đen thô to gọi mưa gọi gió hướng xuống dưới, phun ra từng chùm tia sét năm màu. Những cái chùm tia sét năm màu này nhỏ khoảng một xích, lớn chừng dặm vuông, liền từ trên trời như mưa mà chút xuống. Tia sét đánh xuống, từng tầng cấm chế bộ dạng chống đỡ không nổi, đồng thời phát ra tiếng thanh minh liên tục. Lúc này trên bầu trời, tất cả các chùm tia sét năm màu tập trung lại một chỗ với nhau, lập tức biến thành một cột điện quang lớn như cái thác nước, lóe lên liền đánh thẳng xuống vầng sáng cấm chế ở phía dưới. Một hồi giòn vang, toàn bộ cái màn sáng cấm chế rung lên liền vỡ thành từng mảnh. Cột sáng năm màu đó không bị ngăn cản, thoáng một cái theo ở phía trên đỉnh tháp biến mất không thấy gì nữa. Mà sau một khắc, tựu đi ngang qua hư không xuất hiện ở phía trên mật thất của Hàng Lập đánh thẳng xuống. Hàng Lập không lưỡng lự liền phất tay áo lên, hơn 10 tia điện màu vàng cùng nhau bắn ra. Một tiếng nổ mạnh điếc tai nhức óc. Tia điện màu vàng cùng với tia chớp năm màu vừa tiếp xúc với nhau liền cùng nhau biến mất hoàn toàn. Nhưng cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Trong mật thất liền xuất hiện càng nhiều tia chớp năm màu hơn. Chúng liền điên cuồng hướng tới chỗ của Hàng Lập đang đứng mà đánh. Hàng Lập hai mắt nhíu lại, đột nhiên một tay hướng tới hư không chụp một cái. Trong lòng bàn tay liền xuất hiện một đoàn ánh sáng màu xanh, quay tích một vòng, hóa thành 72 đạo ánh sáng màu xanh tán loạn bay ra xung quanh. Một tiếng rồng ngâm truyền ra, vô số kiếm khí màu xanh giao thoa với nhau trong hư không hiện ra, liền tản rộng bao phủ bốn phía xung quanh mật thất, liền hướng tới đỉnh đầu của Hàng Lập ngưng tụ lại, biến thành một quả cầu màu xanh. Quả cầu này quay tích một vòng, phát ra vô số ánh kiếm chói mắt chợt lóe chợt tắt, phát ra một tiếng liền vỡ vụn. Một con rồng toàn thân xanh biếc dương nanh múa vuốt bay về phía trước. Hàng Lập một tay liền chỉ về cái đám kiếm màu xanh thành hình hoa sen kia. Trong nháy mắt, mấy chục cái lưỡi kiếm nhỏ một lần nữa bày ra thanh bàn kiếm trận. Cái tòa kiếm trận này không hổ là một trong những đòn sát thủ của Hàng Lập. Con rồng toàn thân xanh biếc kia liền bay lượn xung quanh gian phòng. Tia sét năm màu kia đánh lên trên người của nó lại không tổn hao gì. Ngược lại thoải mái hướng xuống phía dưới, đem tất cả tia sét năm màu kia đều một đánh mà tan. Mà đúng lúc này, bầu trời bên ngoài nguyên bản cái đám mây lửa thu nhỏ lại, chẳng những đã khôi phục lại như lúc ban đầu, hơn nữa ánh lửa bên trong liền rung chuyển, từng đoàn cầu lửa to khoảng cái đầu người đỏ thẫm từ trong mây lửa rơi thẳng xuống. Nhưng Hàng Lập tự nhiên sẽ không sợ hãi mảy may, liền hít sâu một hơi, hai ngọn núi nhoáng một cái liền xuất hiện tại trước mặt của hắn, một tay hướng lên hai ngọn núi vỗ một cái. Tối tăm mờ mịt, nguyên từ thần quang cùng từng đạo vô ảnh kiếm khí lập tức hóa thành một tầng tầng sóng sáng từ trong hai cái tòa núi tuôn ra. Một ngày một đêm sau, trên bầu trời 81 con rồng màu đen phát ra tiếng trầm thấp liền tự động tan rã, cuối cùng hóa thành từng đoàn khói đen tản mát ra. Tại phụ cận, một đám cấp cao tu sĩ một mực chưa có rời đi, chứng kiến uy năng của thiên kiếp cùng thủ đoạn ngăn cản của Hàng Lập, kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Thiên kiếp lợi hại như thế, bọn hắn ngay cả là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, nhưng Hàng Lập thần thông to lớn, dùng lực lượng một người có thể mạnh mẽ hóa giải từng cái một, làm cho cái đám đẳng cấp cao tồn tại xem được thì nước miếng cũng không nuốt nổi. Mà mắt thấy Hắc Long tản ra trong nháy mắt, từng tiếng thét dài bỗng nhiên ở trong thạch tháp du dương truyền ra, bay thẳng lên chín tầng mây. Đồng thời một đạo cột sáng màu xanh mờ cũng lóe lên từ trong tháp xuất hiện. Những nơi mà ánh sáng màu xanh đi qua, vô luận là mây lửa hay là khói đen bị càn quét không còn, chỉ để lại đầy trời sắc phù văn. Cột sáng lóe lên liền thu lại, một cái hư ảnh thân cao ngàn trượng, khí thế kinh người, lơ lửng ở trên không trung, nhìn khuôn mặt cùng tướng mạo cùng Hàng Lập giống nhau như đúc. Hả? Đây không phải là Hàng đầu hủ hả? Ý thì ra là Hàng tiền bối trùng kích hậu kỳ bệnh cảnh, thật sự là sự tình không thể tưởng tượng nổi đó nha. Khi nhìn rõ ràng khuôn mặt của hư ảnh, phụ cận hơn phân nửa tu sĩ đều nhận ra Hàng Lập đến, lập tức liền xôn xao không thôi. Hư ảnh màu xanh ánh mắt hướng tới nơi rậm rạp chằng chịt sắc phù văn nhìn lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ, đột nhiên há miệng dùng sức khẽ hút. Liền tất cả phù văn lập tức rung lên, lập tức hóa thành vô số điểm sáng bay vào, như nước sông chảy về biển, liền bị hư ảnh cực lớn thoáng một cái mà hút vào trong miệng. Nhiều điểm sáng như vậy, mỗi một lần hút một ngụm, cơ hồ đều tính bằng đơn vị hàng ngàn. Thanh sắc hư ảnh Hàng Lập tức thời với tốc độ kinh người lập tức lớn dần, mà khi phụ cận tất cả các điểm sáng đều bị hút hầu như không còn, thì xa xa, chỗ cái vùng sáng bảo vệ giống như có lực lượng thần bí điều khiển, xuất hiện điểm sáng nhao nhao, hướng tới hư ảnh bên này bay lại, liền bị hư ảnh màu xanh hút vào. Không tốt rồi, tất cả mọi người trời mau, Hàng đầu hủ đã vượt qua hậu kỳ thiên kiếp rồi, hiện tại đang hấp thu thiên địa nguyên khí đó, ngưng tụ nguyên thần, vị trí chúng ta hiện tại đều trong phạm vi ảnh hưởng tới hắn đó, tốt nhất tất cả rời đi để tránh ảnh hưởng đến Hàng đầu hủ. Lão giả râu bạc ở trên mặt biểu tình bộ dáng khó có thể tin, chứng kiến phía xa một màn như thế này, lại cả kinh mà cao giọng hét lớn. Phụ cận xung quanh cao giai tồn tại nghe được cái thanh âm này liền rùng mình, liếc mắt nhìn nhau một cái, ào ào phi độn về phía sau. Nhưng có số ít tu sĩ hai tộc ở lại trên mặt hiện một chút do dự, nhưng bị lão giả râu trắng gằn giọng bức bách, không thể không có chút xấu hổ mà đứng lại cũng liền rời đi. Hơ, bọn người các ngươi cương nhiên muốn tính toán ở lại cùng Hàng đạo hữu tranh chấp nguyên khí trời đất hả? Thật là một đám không biết sĩ diện gì cả mà. Lão giả râu trắng thấy cái tình hình này, hừ lạnh một tiếng rồi nói. Cái này cũng khó trách thôi, Hàng đạo hữu tiến giai hậu kỳ thành công, câu động lên nguyên thần cần tới lượng lớn nguyên khí trời đất. Bọn họ nếu dụng trộm hấp thu được một chút, tự nhiên vô cùng có ích rồi. Kim Việt thiền sư lại khẽ cười một tiếng rồi nói. Nhưng nếu làm như vậy có thể ảnh hưởng đến Hàng đạo hữu cô động nguyên thần. Tuy rằng ảnh hưởng này không có lớn lắm, nhưng ta cũng không hy vọng Hàng đạo hữu bởi vậy mà có ý bất mãn đâu. Lão giả râu bạc nhìn về phía hư ảnh thật lớn phía xa xa kia, chậm rãi nói, trong mắt tràn ngập phức tạp. Điều này cũng đúng đó, nhưng cái đó đạo hữu cũng không cần suy nghĩ nhiều đâu. Hàng đạo hữu cũng không muốn ở thời điểm mà cô động nguyên thần này xảy ra cái sai lầm gì, sao có thể buông tha cho bọn họ những cái tên đục nước béo cò kia chứ. Nhưng mà dù nói thế nào, Hàng đạo hữu lúc này đã thành công tiến giai hợp thể hậu kỳ, hôm nay đấu với bản thành mà nói chính là một tin vui nha. Lão nạp cho tới bây giờ cũng có chút cảm giác nữa trong mộng vậy. Ta tuy rằng đối với hắn có chút tin tưởng, nhưng cũng thật không ngờ ở thiên kiếp hạ xuống lợi hại như vậy vẫn có thể thuận lợi độ kiếp thành công nha. Kim Việt thiền sư liền thở dài một hơi rồi trả lời. Hàng đạo hữu từ hợp thể sơ kỳ liền tiến giai đến hậu kỳ cảnh giới chỉ tốn thời gian khoảng có mấy trăm năm thôi. Nếu mà so sánh cùng với ta, lão phụ cũng cảm giác là sống nhiều năm như vậy thật là uổng phí đấy nha. Về sau nói không chừng á, hắn có cơ hội trở thành là một vị đại thừa kỳ tồn tại của bản tộc đó nha. Lão giả râu bạc một tay liền vuốt cái chùm râu, thân sắc ngưng trọng dị thường rồi nói. Thiên phú kinh ngộ như vậy chính xác không phải không có cơ hội đâu. Nhưng mà tiến giai hợp thể hậu kỳ cũng là chuyện tình khó khăn muôn vàn rồi. Cùng với tiến giai vào đại thừa lại không thể được đánh đồng với nhau được. Hàng đạo hữu cũng chỉ có một tia hy vọng mà thôi. Kim Việt thiền sư trầm ngâm trong chốc lát mới nói chính xác. Đây là điều hiển nhiên thôi, nhưng cũng là một tia hy vọng. Về sau cũng có thể chân chính trường sinh phi thăng tiên giới. Ta nghĩ chúng ta đã sớm không còn hy vọng rồi. Chỉ có thể ngồi chờ đại nạn tiến đến mà thôi. Lão giả râu bạc thân sắc có vẻ ảm đạm vài phần. Công đạo hữu còn gì phải nghĩ đến việc này chứ. Từ thời thượng cổ, cả nhân tộc có thể đi vào đại thừa kỳ ít ỏi không có mấy người đâu. Một thế hệ của chúng ta chỉ có Mạc Vãn Ly tiền bối tồn tại thôi, đã là một sự kiện lớn nhất rồi. Kim Việt thiền sư thấp giọng niệm một câu Phật hiệu rồi trả lời. Không nghĩ đến đại sư thật sự có thể hiểu được đó nha. Nhưng lời này cũng không phải là không có lý. Cho dù tiến giai đại thừa, còn bước phi thăng cuối cùng kia cũng chưa nghe nói có người nào. Nghe nói dị tộc ngẫu nhiên chỉ có mấy vị thần thông to lớn mới có thể may mắn phi thăng thành công. Ta thấy những yêu hai tộc chưa bao giờ ghi lại có cái vị tiền bối nào có thể phi thăng thành công cả. Thực sự muốn phi thăng thành tiên cũng không phải là việc dễ dàng. Lão giả râu bạc liếc nhìn tăng nhân một cái, cười hăng hắc rồi nói. Ta xem bản ghi chép của cả hai tộc có các vị tiền bối chờ đổ kiếp phi thăng, cuối cùng đều mai danh ẩn tích, căn bản không muốn cho người ngoài nhìn thấy tình hình bọn họ đổ kiếp. Nếu không chừng thật sự có một hai vị tiền bối vượt qua thiên kiếp mà phi thăng thành công rồi. Kim Việt thiền sư nói có chút may mắn. Có lẽ là như vậy đó, nhưng mà mặc kệ có phải là thật sự hay không, việc này đối với tình hình của bản thành không có một chút tác dụng nào cả. Nhìn lại ta và ngươi cũng chạy nhanh rời đi đi, nếu không có dạng nhất làm cho hàng đạo hữu hiểu lầm hai ta liền có chút phiền phức đó nha. Lão giả râu bạc không cho là đúng chỉ xuống phía dưới, nhìn lại phía xa xa, hư ảnh trước mắt đã cao tới 3.000 trượng, không khỏi hiện lên một tia sợ hãi rồi nói. Kim Việt thiền sư tự nhiên sẽ không phản đối. Lúc này hai người bay lên trời, hóa thành hai đạo cầu vòng bay về phía sau. Xa xa hư ảnh to lớn kia còn đang điên cuồng hấp thu nguyên khí trời đất bốn phía. Hơn nữa phạm vi càng ngày càng lan rộng ra, cơ hồ đem nguyên khí trời đất quanh Thiên Uyên Thành thành cái phiểu lớn trong hư không. Hư ảnh cuối cùng dừng lại, biến thành bóng người cao đến 5.000 trượng. Bầu trời khu vực quanh thành tồn tại tu sĩ hai tộc mỗi một người nhìn đến phía xa hư ảnh to lớn kia, hoảng sợ xôn xao, hiển nhiên là điều không giống nhau. Không riêng gì ở trong thành mới có thể nhìn rõ hàng lập nguyên thần đang biến thành hư ảnh, mà một số ma tộc ở gần khu vực tháp lớn cũng nhìn thấy cái hư ảnh xa xa to lớn kia, cũng đồng dạng xa xa có thể nhìn thấy một ít cảnh tượng mơ hồ, cũng có thể cảm nhận được bầu trời khu vực trong thành nguyên khí trời đất kích động. Trong một tòa tháp cao nhất ở trong ma tộc đại quân, một gã thiếu niên tuấn tú mặc áo đỏ như máu đứng ở cửa sổ, nhìn về bầu trời khu vực thành phía trước, trong mắt tia máu chớp động không thôi. Cái cổ hơi thở này, đúng vậy, hẳn là có tên gia quả nào đó tiến giai hợp thể hậu kỳ rồi. Cái này cũng có hơi chút phiền phức rồi đây, khí tức khổng lồ như vậy tựa hồ không phải là bình thường hợp thể hậu kỳ tồn tại rồi. Xem ra sau này tổng tiến công cần phải phái người đối phó người này rồi. Thiếu niên nhìn trong chốc lát, hai mắt nhíu lại lẩm bẩm. Hắn chính là một cổ hóa thân huyết quang thánh tổ, chỉ huy ma tộc đại quân tiến đánh linh giới. Huyết quang chỉ là một gã hợp thể hậu kỳ tồn tại coi làm được cái gì chứ. Ngươi cứ yên tâm đi, giao cho ta xử lý là được rồi. Người hào phí thật lớn như vậy mời ta đến đây, không phải là muốn ta thay ngươi giải quyết một chút phiền toái đó sao? Cách cửa sổ không xa có một cái bàn đá, có một đại hán quanh thân quấn một tấm da thú màu bạc, một tay cầm lấy một cái đùi giả thú máu chảy đầm đìa, đưa lên cái miệng rộng lớn cắn, có chút hàm hồ nói. Đại hán này tướng mạo có vẻ đoan chính, nhưng toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, màu da tỏa sáng như cổ đồng, phản phất như thép tinh đúc mà thành. Trên người tản ra một cổ khí tức giống như giả thú, làm cho người ta hoảng sợ. Việc này chưa cần hung huynh đi làm đâu, ta mời người tới là giao cho ngươi một tên gia hỏa khó giải quyết khác kìa. Bất quá ta không thể xác định người này đã trở về Thiên Nguyên Thành hay chưa nữa. Nếu hắn không có ở đây, tên hợp thể hậu kỳ tồn tại này liền giao cho hung huynh xử lý luôn cũng không muộn. Thiếu niên áo đỏ như máu đem ánh mắt thu lại, quay đầu nhàn nhạt nói ra. Đại hán này chỉ có tu vi hợp thể hậu kỳ, huyết quang lại tựa hồ đối với hắn kiên kỵ dị thường, cũng một bộ dáng ngang hàng nói chuyện. Hả? Vừa này xem ra không phải hợp thể hậu kỳ bình thường đâu. Người không có ý định để cho ta xử lý hả? Chẳng lẽ cái tên gia quả người chuẩn bị để cho ta đối phó so với người này còn khó đối phó hơn hả? Đại hán trong mắt lóe lên ánh sáng, có chút ngoài ý muốn nói. Có lẽ so với tên vừa mới tiến giai này có phần khó giải quyết hơn đó. Nhưng ta đây cũng không rõ lắm nữa. Chỉ biết là ba cái tên hóa thân của ta đuổi giết hắn hai lần, kết quả lần thứ nhất không thành công mà quay về, lần cuối cùng không hiểu sao liền biến mất luôn. Huyết quang lông mày nhướng lên rồi nói. Cái gì? Có cái loại sự tình này nữa hả? Ngươi vừa nói cái này á, ta nhớ tới cái khoảng thời gian trước, nghe những cái đạo hữu khác cũng đã từng nói qua. Ngươi tựa hồ liền một lúc mà phái xuống ba cái hóa thân. Nhưng ba người liên thủ sao có thể liền một lúc bị đánh chết được chứ? Chẳng lẽ ngươi để cho ta đối phó là một tên đại thừa kỳ tồn tại của nhân yêu hai tộc hả? Đại hán rốt cuộc không còn tâm tình ăn cái gì cả, đột nhiên đem một nửa chân thú đang gặm dở quăng xuống đất, thân sắc trầm xuống mà nói. Hùng huynh yên tâm đi, cho dù ta muốn ngươi đối phó với đại thừa kỳ tồn tại, chỉ có thể chờ ngươi sau này tiến giai đại thừa mới nói thôi. Ta cho ngươi đối phó chính là một gã tu sĩ nhân tộc hợp thể trung kỳ. Người này thần thông thực sự là rất to lớn đó nha. Hợp thể hậu kỳ bình thường tồn tại không phải là đối thủ của hắn đâu. Ba cụ hóa thân của ta hơn phân nửa thực sự chết trong tay của hắn đó. Hùng huynh là đệ nhất ma tôn chỉ dưới tồn tại thánh tộc thánh tổ bọn ta thôi. Đối phó với người này á, ngươi là lựa chọn tốt nhất đó nha. Khuyết quan thánh tổ chậm rãi nói. Ngươi đề cao ta quá rồi, nếu thật là có thể đồng thời đánh chết ba cụ hóa thân của ngươi, người này thật sự là thực lực cũng chưa có bằng ta, nhưng cũng không kém quá xa là mấy đâu. Thù lao mời ta ra tay phải tính toán lại nha, nếu không ta sẽ không xuất thủ đâu. Đại hán dùng cái bàn tay vừa to vừa thô sờ sờ cái cằm, tự đánh giá trong chốc lát, không chút do dự rồi nói. Được thôi, nhưng mà bảo vật trên thân của người này toàn bộ phải giao cho ta hết mới được nha. Huyết quan thánh tổ mắt cũng không chớp, phát ra một tiếng liền đáp ứng. Xem ra cái tên tu sĩ nhân tộc này trên người có bảo vật rồi, hoặc là có đồ vật ngươi có nhu cầu cấp bách, nếu không tuyệt sẽ không đáp ứng sảng khoái như vậy rồi. Cũng được, trước kia thù lao tự tính là không thấp rồi, hôm nay gấp đôi đi. Vô luận là cái dạng bảo vật nào, hung mổ cũng không nhìn trộm một cái đâu, cứ quyết định như vậy đi. Ta cũng nhìn xem, cái tên tu sĩ nhân tộc có thể đem ba cụ hóa thân của ngươi đều đánh chết, rốt cuộc thần thông như thế nào. Một trận chiến này có thể cho ta tận hứng một hồi rồi, thật hy vọng sớm đến ngày đó à nghe. Đại hán mười ngón nắm chặt lại, phát ra một tiếng âm thanh rắc, đồng thời há miệng rộng rồi nói. Hắn lộ ra một hàm răng trắng, loè loè sáng lên. Cả người phản phất thoáng một cái biến thành một hung thú như muốn cắn nuốt người đối diện. Đối với phản ứng của đại hán như vậy, Huyết Quang Thánh Tổ lại tựa hồ hết sức hài lòng, lúc này mỉm cười gật đầu. Tại hạ tin tưởng với danh tiếng của Hùng Huynh, mới không tiếc bỏ ra một cái giá lớn như vậy mà mời Hùng Huynh từ thánh giới gọi tới. Đại quân đúng là trong thời gian tới sẽ đánh Thiên Nguyên Thành. Bây giờ thì trước hết là ngươi nghỉ ngơi một chút đi, khôi phục lại pháp lực hao tổn khi phá giới mà tới, để ứng phó đối thủ khó giải quyết này nha. Một chút nguyên khí hao tổn tính toán là cái gì chứ, hung mẫu căn bản không cần nghỉ ngơi. Hiện tại bên ngươi đã vô sự rồi, ta liền đi dạo một vòng coi, nhìn xem có việc gì có thể giải buồn hay không. Nơi này là linh giới, thánh tổ các ngươi cũng không ăn no rửng mỡ mà hạn chế hoạt động của ta đó nha. Đại hán bỗng nhiên mặt đầy sát khí rồi nói. Cái này là đương nhiên rồi, nếu là khu vực dị tộc tự nhiên sẽ không có bất luận hạn chế gì cả, mặc cho hung huynh tùy ý tận hứng. Huyết quan thánh tổ trước thì sắc mặt hơi đổi, nhưng lập tức tựu cười ha ha rồi nói. Đại hán nghe vậy cười lớn một tiếng, lúc này thoáng một cái đứng dậy đi nhanh ra ngoài cửa, cũng không nói lại một tiếng liền rời khỏi nơi đây. Huyết quan hai mắt thấy đại hán biến mất sau cánh cửa liền lắc đầu, trên mặt lại có vài phần bất đắc dĩ. Hết tập 355. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.